Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử với bản dịch của dịch giả Tựa Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lúc bấy giờ Hiểu Hiểu đang nhẹt miệng khóc thút thít. Cha ơi, cô giáo Lý bảo sẽ không dạy bọn con nữa. Lý Vũ Tình không làm giáo viên nữa sao? Thông tin này quá bất ngờ, Văn Trạch Tài và Điền Tú Phương ngơ ngác đánh mắt sang nhìn nhau. Cả hai người không hẹn mà cùng khẽ lắc đầu. Cuối cùng, Điền Tú Phương phải giở tuyệt chiêu. Cô dịu dàng lau nước mắt cho con gái, rồi nhẹ giọng dỗ dành. Nào, con gái ngoan đừng khóc nữa. Nghe mẹ nói này, mấy hôm trước cô giáo Lý của các con bị bệnh còn gì. Thế nên cô cần phải nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục sức khỏe rồi mới tiếp tục dạy học được chứ. Hiểu Hiểu cũng muốn cô giáo thật khỏe mạnh mà, đúng không? Nghe mẹ nói vậy, Hiểu Hiểu liền nín khóc, khụt khịt gật đầu. Vâng ạ. Đúng là trẻ con cười giòn, cựa tươi khóc. Chỉ cần kiên nhẫn dỗ dành một chút là bé sẽ tươi tỉnh, tiếp tục ăn cơm ngon lành. Sau khi cơm nước xong xuôi, Văn Trạch Tài kèm con làm hết bài tập rồi cho bé chạy ra ngõ chơi cùng đám bạn hàng xóm đang ríu rít gọi nhau nãy giờ. Đợi con ra khỏi cổng, Điền Tú Phương mới khẽ thì thầm với chồng. Trưa nay em thấy thanh niên trí thức Lý trốn sau rừng trúc khóc một mình. Hình như cô ấy đã gặp chuyện gì thì phải anh ạ. Văn Trạch Tài ngẩng đầu khỏi trong tài liệu. Nếu cô ấy đã có ý né tránh, tức là không muốn để lộ sự tình. Hơn nữa chúng ta cũng không tiện xen vào chuyện riêng của người khác. Vâng, Điền Tú Phương gật đầu. Ngày hôm sau, tan học về tới nhà, Hiểu Hiểu liền thông báo từ bây giờ cô Lý không dạy nữa mà đổi thành thầy Vu, tức Vu Quảng Bình. Sau khi nhận được thông báo bổ nhiệm, việc đầu tiên Vu Quảng Bình làm là học tốc tới tìm Văn Trạch Tài. Hai người ngồi đối mặt trong sân, mãi sau Vu Quảng Bình mới lên tiếng. Lần trước anh bảo tôi năm nay vừa có chuyện vui, vừa có chuyện buồn. Hiện giờ tôi được phân công làm giáo viên. Vậy đây chính là chuyện vui mà anh nói đấy hả? Văn Trạch Tài không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại. Anh cảm thấy cái này đã là đại vận à? Vu Quảng Bình nhếch mép cười nhạo. Đương nhiên không. Chức vụ giáo viên còn con sao xứng là đại vận của cuộc đời Vu Quảng Bình tôi chứ? Cái bộ dáng vẫn lấc cà lấc cấc, ngứa đòn y như trước kia. Văn Trạch Tài nhướng mày khẽ cười. Nếu anh nghĩ không phải thì là không phải. Thôi nói qua chuyện khác đi. Chẳng mấy nữa là tới kỳ thi tuyển đại học rồi. Hiện tại không khí ở ký túc xá thanh niên trí thức thế nào? Nhắc đến chuyện này, Vu Quảng Bình vô thức ngáp một cái. Ơi, bầu không khí đấy hả? Không tốt cho lắm. Mọi người ai ai cũng vùi đầu vào sách vở. Chỉ cần dành ra một cái là ôm khư khư quyển sách. Ngoài sân, trong phòng, đâu đâu cũng thấy người lẩm nhẩm học thuộc lòng hoặc cắm cúi giải đề. Đặc biệt là thanh niên trí thức củng. Ngày nào cũng đi ngủ muộn ơi là muộn. Báo hại tôi không đêm nào ngủ thẳng giấc, mệt chết đi được. Văn Trạch Tài thoáng ngạc nhiên. Ủa, không phải cậu ở cùng phòng với Đỗ Lập An à? Sao thanh niên trí thức cũng không ở phòng mình tự ôn tập lại chạy sang phòng các cậu làm gì? Vũ Quảng Bình tức muốn xì khói. Cái thằng hấp ấy sợ trong phòng sẽ ngủ gục nên toàn ra ngoài sân đi qua đi lại, đi tới đi lui. Tôi đã góp ý rất nhiều lần nhưng cậu ta nhất quyết không chịu nghe, lì lợm như trâu ấy. Thậm chí bây giờ cả Lý Vũ Tình cũng theo cậu ta mang sách vở ra sân học luôn rồi. Lý Vũ Tình đi theo Củng Dương. Văn Trạch Tài thoáng nhíu mày, hình như chuyện này không thích hợp lắm thì phải. Bởi vì không tiếp tục công việc gõ đầu trẻ nên bắt đầu từ hôm nay, Lý Vũ Tình phải xuống ruộng làm nông. Cô ấy được phân tới cùng khu với Điền Tú Phương. Tình mắt phát hiện thấy sắc mặt Lý Vũ Tình càng lúc càng trắng bệch, trên trán không ngừng tứa ra mồ hôi lạnh. Điền Tú Phương vội buông cuốc, tiến lại gần, quan tâm hỏi. Thanh niên trí thức Lý, cô không sao chứ? Lý Vũ Tình chưa kịp nói gì thì một trận xây sẩm ập tới. Cô lảo đảo suýt ngã nhào xuống đấy. Cũng may Điền Tú Phương nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp. Sự việc ở góc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Chu Xuân Hoa. Cô ấy lập tức chạy tới, cuống quýt hỏi dồn dập. Sao đấy? Sao đấy? Có chuyện gì thế? À, không sao, không sao. Em không sao đâu. Đứng một lúc, Lý Vũ Tình đã tỉnh táo hơn. Cô vội xô tay lắc đầu. Chắc tại ban sáng em không ăn cơm cho nên giờ bị hạ đường huyết. Vốn khỏe mạnh lại thuộc phái hành động, vậy nên Chu Xuân Hoa lập tức cõng Lý Vũ Tình lên bờ ruộng, hơn nữa còn liên tục cằn nhằn. Lớn đùng rồi có phải con nít đâu mà không chịu ăn sáng. Cô ngồi đây nghỉ ngơi một lát đi, buổi sáng ngủ dậy không muốn ăn cũng cố mà ăn vào. Làm công việc đồng áng là nặng nhọc lắm, không nhẹ nhàng như đứng lớp dạy học đâu. Tính cách Chu Xuân Hoa thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì là nói đó chứ không hề có ý tứ nào khác. Thế nhưng qua tai Lý Vũ Tình lại thành khinh thường cô yếu ớt, vô dụng, châm chọc cô mất chức vụ giáo viên. Thành ra thoát cái, mặt Lý Vũ Tình đỏ lựng, vừa xấu hổ vừa mất tự nhiên. Tất nhiên Chu Xuân Hoa chẳng để ý tới tiểu tiết này, nhưng Điền Tú Phương thì có. Bởi tâm tư cô vừa nhạy cảm lại tỉ mỉ, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là nắm bắt được vấn đề ngay. Vậy nên cô liền cười cười, đẩy đẩy Chu Xuân Hoa. Được rồi. Chị bận thì cứ đi đi, chỗ này để em lo cho. Làm xong rồi em xuống công luôn, chị chờ em cùng về nhé. Ừ được, nhanh lên nhé, không là chị bỏ về trước đấy. Chu Xuân Hoa cười toe toét, vẫy vẫy tay rồi tiếp tục cặp sổ đi tuần tra những khu vực khác. Ngồi trên bờ ruộng, Lý Vũ Tình cắn chặt môi nhìn Điền Tú Phương đang cắm cúi làm cả phần việc của mình. Tại Lý Gia, sau khi Lâm Ái Quốc lên huyện tiếp nhận công việc tài xế xe tải đường dài, trong nhà chỉ còn vợ chồng Lý Đại Thuận cùng ông bà Lý. Mặc dù vợ chồng son lại đang trong giai đoạn mặn nồng, thế nhưng sảnh một cái, Lý Đại Thuận lại chạy tót sang tìm Văn Trạch Tài tâm sự. Trước kia, lúc anh Ái Quốc vẫn ở nhà, mỗi lần có chuyện gì em đều bàn bạc với anh ấy. Giờ anh ấy đi làm xa tít mù khơi, em chẳng còn ai để nói chuyện cả. À đương nhiên không tính vợ em. Thì anh cũng biết đấy, có nhiều chuyện của cánh đàn ông chúng ta phụ nữ không thể giúp gì được. Dứt lời, Lý Đại Thuận thở dài thườn thượt như thể chán trường lắm. Văn Trạch Tài tò mò hỏi tới. Cậu mà cũng có chuyện phiền não cơ á? Lý Đại Thuận trừng lớn mắt. Đương nhiên là em có chứ, phiền não đàn ông đấy, anh không biết à? Chẳng lẽ anh không có? Ồ, thế cậu nói cho tôi nghe xem rốt cuộc đàn ông phải phiền não những gì? Văn Trạch Tài quả thực không muốn tranh luận về mấy vấn đề nhàm chán này, thế nên cứ hỏi thẳng ra cho được việc. Lý Đại Thuận bối rối ho khan mấy tiếng, đợi Điền Tú Phương đi hẳn vào phòng, mới bắt đầu rì rầm, thủ thỉ. Vợ em là người làm công tác văn hóa, trình độ sơ trung. Nói thật thì em hơi tự ti, cảm thấy mình không xứng với cô ấy cho lắm. Thế nên nếu em không cố gắng tiến bộ thì không biết tháng ngày mai sau sẽ phải sống tiếp thế nào đây. Văn Trạch Tài nhướng mày. Cậu muốn tìm việc làm? Lý Đại Thuận hưng phấn thao thao bất tuyệt. Không phải muốn, mà là em đang tìm đây. Anh biết gì không? Cái thằng mà đợt trước đút tiền chạy vào lò mổ ấy, nó bị đuổi rồi. Vì cái tội đã không làm được việc lại còn trộm cắp. Hơn nữa trộm rất nhiều lần và bị bắt tận tay đấy nữa chứ. Giờ lò mổ đang trống một chỗ nên em tính tranh thủ cơ hội xem sao. Sau khi nghe xong, Văn Trạch Tài liền nói thẳng. Anh thấy tốt nhất cậu đừng nên đi thì hơn. Lúc này ấn đường cậu thấp thoáng chuyển đen, rõ ràng là có hắc khí theo đuổi. Sắp tới mọi chuyện sẽ không thuận đâu, cậu nên chú ý cẩn thận một chút. Đang hào hứng thì bị dội thẳng một gáo nước lạnh. Xong Lý Đại Thuận không hề bực mình mà run rẩy sợ hãi hỏi dồn. Vâng vâng, em không đi nữa. Em sắp gặp huyết quang tai ương hả anh? Chết em rồi. Không phải huyết quang tai ương. Văn Trạch Tài phủ định ngay. Yên tâm đi, thân thể không bị thương tích gì đâu. Chẳng qua gặp chút trở ngại, khó khăn thôi. Lý Đại Thuận vô thức đưa tay lên ôm ngực. May quá, không đổ máu là tốt rồi. Vì thế sau khi về nhà, Lý Đại Thuận liền thuật lại toàn bộ lời Văn Trạch Tài vừa nói ban nãy. Đương nhiên, ông bà Lý đều tin sái cổ, nhưng mà Tiết Ly Ly thì không. Anh nên nhớ rằng vị trí đó là niềm ước ao của biết bao nhiêu người. Nếu lần này anh không đi, thì sau này không còn cơ hội nữa đâu. Có thể nói, đồ tể là một trong những nghề ngon nhất ở thời điểm hiện tại. Chẳng phải nói quá chứ, cuối ngày vét ít thịt vụn dính trên dao cũng đủ mang về nhà nấu nổi canh. Thời buổi tem phiếu khó khăn, thực phẩm khan hiếm, chỉ cần tô canh loang loáng tí mỡ lợn thôi cũng đủ quý hóa lắm rồi. Tuy Lý gia không tới nỗi nghèo rớt mồng tơi, nhưng hiển nhiên cũng không phải hạng giàu sang phú quý. Huống chi vừa mới bỏ ra hơn phân nửa gia tài cho con trai cưới vợ, cho nên bà Lý rất động lòng. Song gì thì gì, bà vẫn lo cho an nguy của thằng con duy nhất hơn tất thảy. Văn thanh niên trí thức không dối gạt đâu, theo mẹ thì hay là thôi, bỏ đi. Ông Lý cũng gật gù tán đồng. Đúng đấy, mẹ con nói rất phải, bỏ đi. Không làm cái này thì làm cái khác, sợ gì hết việc cơ chứ. Hơn nữa trên đời này không gì chân quý bằng tính mạng con người. Trời đất ơi, thời buổi nào rồi mà vẫn mê tín dị đoan thế này, lại còn được cả nhà nữa chứ. Tiết Ly Ly âm thầm đỡ chán, cô cắn môi do dự một lúc rồi quyết định lên tiếng. Cha, mẹ, không phải Văn thanh niên trí thức cũng khẳng định sẽ không bị thương hay sao? Chỉ là có chút khó khăn trắc trở mà thôi. Nếu vậy thì chỉ cần cẩn thận một chú ý một chút, chắc không sao đâu. Khó khăn lắm lò mổ mới chống một chỗ. Nếu bị người khác cướp mất thì tiếc lắm. Người ta tranh nhau sứt đầu mẻ chán còn chẳng xong. Không lẽ mình lại dễ dàng chắp hai tay dâng cho họ? Ừ, kể ra cũng tiếc thật. Lý Đại Thuận gãi gãi đầu. Hay cứ để con đi thử xem thế nào, dù sao cũng không chết được. Vậy là sáng hôm sau, Văn Trạch Tài vừa đạp xe ra tới đầu thôn, liền gặp Lý Đại Thuận đang lững thững đi bộ về phía trước. Anh tiến lại gần, gọi to. Đại Thuận, đi đâu mà sớm thế này? Nhảy lên đây anh chở đi. Vì không dám nói thật nên Lý Đại Thuận đành mượn tạm một cái cớ để từ chối khéo. Em xách cho cha vợ ít đồ. Không sao đâu, anh bận thì cứ đi trước đi, em rẽ vào đường tắt, một tí là tới ấy mà. Văn Trạch Tài gật gật đầu, đích xác sáng nay anh dậy muộn nên giờ tương đối vội. Thế anh đi trước nhé. Lý Đại Thuận chột dạ, vung tay. Vâng, anh đi mau đi, kẻo trễ giờ. Tuy biết rõ Văn Trạch Tài chạy xe đạp, tốc độ chắc chắn nhanh hơn mình, song Lý Đại Thuận vẫn cẩn trọng thả chậm bước chân. Từ đội sản xuất đến lò mổ chỉ có hai con đường. Một là rẽ vào đường tắt, đi qua cây cầu sẽ đến được vị trí cửa sau. Còn không thì cứ đi thẳng đường lớn mà đi, xuyên qua thị trấn là tới ngay cổng chính của lò mổ. Ngẫm nghĩ thế nào, Lý Đại Thuận quyết định chọn đường tắt cho chắc ăn. Chứ ngộ nhỡ hôm nay anh Văn quên gì đó, đi nửa đường quay lại mà bắt gặp thì không biết phải giải thích thế nào nữa. Nghĩ vậy, Lý Đại Thuận liền rẽ vào con đường nhỏ, thẳng hướng qua cầu. Ước chừng nửa giờ sau, cậu mới chậm rì rì lê bước tới được cổng sau lò mổ. Lúc này, tại đây đang tập trung khá đông đúc. Kẻ đứng người ngồi chuyện trò rôm rả tạo thành bầu không khí buổi sáng rất tấp nập và náo nhiệt. Bởi sau một đêm lao động vất vả, những người thợ mổ có thói quen ra đây nghỉ ngơi, giãn gần cốt, hít thở khí trời, nhân tiện hút hai ba điếu thuốc xả hơi. Tính ra cái nghề đồ tể này đặc thù lắm. Đêm vừa chuyển khắc sang ngày mới, họ đã phải bắt tay vào việc đặng khi trời vừa tang tảng sáng, còn kịp vận chuyển thịt tươi sống tới các khu chợ và tiệm ăn quốc doanh. Lý Đại Thuận tiến vào, dè dặt giới thiệu mình được Tiết gia giới thiệu đến đây. Nghe vậy, mấy người đàn ông nhiệt tình chỉ về phía cách đó không xa. Tìm anh Tiết đúng không? Anh ấy ở trong kia kìa, cậu cứ đi thẳng vào là thấy. Vốn dĩ ngày mai Lý Đại Thuận mới chính thức đi làm, cho nên hôm nay cậu tới chỉ đơn giản là để làm quen trước với công việc cũng như môi trường xung quanh thôi. Theo sự chỉ dẫn của mọi người, Lý Đại Thuận dễ dàng tìm được chú Tiết, cũng chính là chú họ của Tiết Ly Ly. Lý Đại Thuận tiến lại gần, lễ phép chào. Chú Tiết, cháu chào chú ạ. Cháu là Đại Thuận, chồng của Ly Ly. Đang cắm cúi kỉ cọ những vết máu loang lổ bám đầy hai bàn tay thì nghe có người gọi tên mình. Chú Tiết lập tức ngẩng đầu rồi cười cười. À, Đại Thuận đấy hả? Sao giờ mới tới? Muộn tí nữa là lò mổ đóng cửa nghỉ rồi. À, cháu xin lỗi chú. Nhất định sáng mai cháu sẽ tới sớm. Lý Đại Thuận cúi gập người, cuống quýt nhận lỗi vì sợ làm phật lòng ông chú vợ. Tính ra Lý Đại Thuận giành được cơ may này, tất cả đều nhờ ông chú vợ chiếu cố. Chính vì vậy Tiết Ly Ly mới khăng khăng nửa động viên nửa thúc ép chồng nhất định phải đi cho bằng được. Bởi lẽ trong lòng cô ấy vô cùng cảm kích, không nghĩ một cơ hội tốt như vậy mà chú họ lại ưu tiên nhường cho đứa cháu gái đã gả ra bên ngoài. Thế nên ngàn vạn lần cô không muốn lãng phí tâm ý và càng không muốn đắc tội họ hàng. Thôi được rồi, hôm nay vẫn còn một con chưa giết, giờ đi theo chú hỗ trợ, tiện thể làm quen với công việc luôn. Dứt lời, chú Tiết nhặt lên con dao chọc tiết vừa được mài sáng loáng, cùng bộ dụng cụ giết mổ, ngoài phòng đi trước dẫn đường. Hả? Tưởng lên tham quan thôi chứ, ai dè phải trực tiếp thực hành luôn à? Lý Đại Thuận sợ quéo dò, nhưng ban sáng trước khi ra khỏi cửa, vợ đã dặn đi dặn lại nhất nhất phải nghe theo lời chú họ. Ôi trời, biết làm sao bây giờ? Thôi kệ, dù sao cũng đã lên đến nơi rồi, cứ chơi tới bến đi, cũng có chết đâu mà sợ. Hai chú cháu người trước kẻ sau tiến vào một khu sảnh lớn. Chú Tiết vừa xỏ đôi găng tay cao su quen thuộc, vừa quay sang cười khà khà, thông báo tí nữa sẽ xử lý một con to béo nhất đàn. Đối lập với mẹ vẻ hào hứng của mọi người, Lý Đại Thuận hồi hộp nuốt nước miếng, chăm chú dõi mắt nhìn ba bốn người đàn ông lực điền lôi sành sạch một con heo trên nền đất. Ôi mẹ ơi, từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng thấy con nào béo như con này, áng chừng cũng phải hơn 100 kg chứ không ít đâu. Sợ rồi hả? Chú Tiết cười ha hả vỗ vai Lý Đại Thuận, tiện thể bổ sung thêm thông tin. Con này được nuôi bởi nhà ăn quốc doanh trên trấn đấy. Thế nên nó mới to béo hơn hẳn heo nuôi tại đại đội. Thôi đừng đứng đực ra đây nữa, qua đây hỗ trợ một tay đi. Lý Đại Thuận vội vàng hợp sức cùng mọi người, vì cậu cũng thuộc diện to khỏe, cường tráng, thành ra được sắp xếp đứng phía trước, giữ chắc hai bên lỗ tai heo. Mọi người ai vào vị trí người nấy, cùng gồng sức cố định con heo đang điên cuồng giãy đạp. Thế nhưng một giây trước khi con dao chọc tiết hạ xuống, bất thình lình một người trong nhóm trượt chân ngã nhào xuống đất, khiến ba bốn người bên cạnh mất đà, liềng xiềng ngã theo. Tất nhiên trong đó có cả Lý Đại Thuận. Hai sợi dây thừng đang siết chặt bỗng nhiên được nới lỏng. Nhân cơ hội đó, con heo dùng sức quẫy đạp thật mạnh, thành công thoát khỏi dây trói. Éc éc. Nó vừa kêu thất thanh vừa huỳnh huỵch lao đầu về phía trước. Bên này, trong khi Lý Đại Thuận còn chưa kịp hoàn hồn bởi cú ngã, vẫn đang bò lồm cồm trên mặt đất, thì huỵch một cái. Cậu cảm nhận rất rõ có một vật cực to và nặng nề đâm sầm vào người mình. Tức khắc, cậu tiếp tục đổ dạp xuống nền đất. Bởi vì lúc này mặt sàn rất ướt và trơn, nên việc di chuyển càng khó khăn gấp bội. Loay hoay mãi mới đứng dậy được, nhưng có chưa kịp làm gì. Lý Đại Thuận đã nghe thấy từ phía sau chuyển đến tiếng quát lớn. Nào nào, mau tránh ra, chuẩn bị quăng lưới đây. Kèm theo đó là những tiếng bước chân rầm rập đuổi về hướng này. Ngơ ngác ngoái đầu lại nhìn, Lý Đại Thuận bàng hoàng phát hiện con heo đang lao như điên về phía mình. Chết mẹ rồi, giờ biết chạy đi đâu bây giờ? Lý Đại Thuận hoảng loạn đến độ không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Nhanh như cắt, ánh mắt lia thấy một cây cột dựng cách đó không xa. Thế là Lý Đại Thuận chẳng kịp đắn đo nghĩ ngợi gì, cắn răng trèo đại lên. Ấy không được! Chú Tiết chưa kịp nói hết câu thì cả Lý Đại Thuận lẫn cây cột đã đổ nhào xuống đất. Cùng lúc ấy, tại tiệm sách, Văn Trạch Tài đang tập trung giải đề, còn quản lý Vương thì chăm chú nghiên cứu đống sách mới. Bỗng nhiên tiếng ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài thu hút sự chú ý của hai người họ. Quản lý Vương trực tiếp đứng dậy, tò mò mở cửa ra xem có chuyện gì. Anh tiện tay kéo một người đi đường lại hỏi thăm. Ấy, người anh em, Có chuyện gì mà mọi người hớt hải chạy về phía lò sát sinh thế? Đang vội đi hóng hớt mà bị chặn lại giữa đường. Chàng thanh niên trẻ tuổi thoáng nhíu mày khó chịu, nhưng cũng tạm dừng bước, chia sẻ chút ít thông tin mình mới hóng được. Sáng sớm nay, tiệm ăn Cúc Doanh vừa đưa tới lò mổ một con heo to nhất đàn. Nhưng cũng vì to quá nên mấy ông đồ tể giữ không nổi, làm con heo sổng mất. Nghe đâu vất vả lắm mới khống chế được thì phải. Suýt chút sập luôn cả cái lò mổ rồi. À, còn có người hoảng quá trèo tót lên cây cột. Ai ngờ không may vớ phải cái cây cột mục, ngã đập mặt xuống đất. Giờ chưa rõ sống chết ra sao. Bởi vì đang vội nên cậu ấy nói nhanh như cái máy khâu. Vừa dứt lời một cái là ba chân bốn cẳng chạy biến vào đoàn người hỗn loạn phía trước. Trời, gì mà nghe giống khủng long bạo chúa quá vậy? Quản lý Vương gãi gãi đầu, chậm chậm quay vào tiệm, tóm tắt sơ qua tình hình cho Văn Trạch Tài. Nghe xong, ngay cả Văn Trạch Tài cũng không nén được vẻ nghi hoặc. Béo lắm thì cũng cớ 50 kg là cùng chứ gì, làm sao tới nỗi không áp chế được. Thời này cũng chỉ nuôi bằng cỏ heo, đến bắp còn chả có, huống chi thức ăn công nghiệp. Để có thể nuôi cỡ 50-60 cân như ở đại đội đã là giỏi lắm rồi. Mà cỡ đấy thì làm gì tới nỗi không khống chế nổi. Mấy ông đồ tể to khỏe kinh lên được. 3-4 người mà hợp sức lại thì con heo có chạy đằng trời. Thế nhưng quản lý Vương lại lắc đầu tỏ ý phản đối. Không không, trên tiệm ăn có một vị sư phụ họ Liễu. Ông ấy nổi tiếng nuôi heo mát tay lắm. Hơn nữa thấy bảo con heo này bọn họ nuôi những 2 năm cơ mà. Không béo tròn ủng ục mới là lạ. Nghe thế thì biết thế. Văn Trạch Tài gật gù rồi tiếp tục cúi xuống giải đề. Giờ đang trong giai đoạn chạy nước rút, anh phải tận dụng tối đa thời gian ôn tập, không thể lãng phí vào mấy chuyện vô bổ được. Xong, anh không muốn quan tâm cũng không được, bởi chuyện này cũng xem như gián tiếp có liên quan tới anh. Chẳng cần phải đợi lâu, ngay cuối giờ chiều tan sở về tới đầu làng, Văn Trạch Tài đã phát hiện ra điều là lạ. Người dân túm tụm top 5 top 7 kéo về hướng nhà họ Lý. Hơn nữa mặt mũi người nào người nấy đều đăm chiêu, thoạt nhìn liền biết ngay không phải chuyện vui rồi. Chẳng lẽ Lý Thôn Y xảy ra chuyện sao? Không đúng, cơ thể ông ấy khỏe mạnh thế cơ mà. Đang lúc Văn Trạch Tài nhíu mày suy nghĩ thì bất chợt có người hô to lên tên anh. À, Văn thanh niên trí thức về rồi. Tiếng kêu này tức thì thu hút sự chú ý của cả Văn Trạch Tài lẫn rất nhiều thôn dân gần đó. Mọi người bắt đầu nhao nhao, anh một câu tôi một câu, thi nhau nói. Văn thanh niên trí thức, công nhận cậu liệu sự nhu thần, đoán đâu là chúng đó, không lệch một ly. À, đúng đúng, Đại Thuận ngã từ trên cao xuống mà cả người không hề chảy sức tí tẹo nào, chỉ bị hoảng sợ chút chút thôi, phải nói là quá may mắn luôn đấy. Loáng thoáng nghe thấy tên thằng em thân thiết, Văn Trạch Tài sửng sốt trừng lớn mắt. Đại Thuận con trai Lý Thôn Y á? Ừ, không nó thì còn ai vào đây nữa. Hôm nay nó lên lò mổ học việc, chả hiểu kiểu gì mà bị một con heo sổng chuồng dí chạy đứt chun quần. Trong lúc hoảng loạn, cu cậu trèo lên cây cột, nhưng không may lại vớ phải cây cột mục, đúng là xui xẻo mà. À, thầy thím Lý bảo hôm qua Đại Thuận sang nhà anh chơi. Chính anh đã khuyên cậu ấy thời gian tới nên hết sức cẩn thận vì có vận đen đeo bám. Xong chỉ là mấy chuyện không may lặt vặt thôi, chứ không tới nỗi đổ máu. Trời thần, anh mới nói hôm qua mà nay dính liền nè. Hơn nữa của đoán trúng phóc nữa chứ. Văn thanh niên trí thức, càng lúc tôi càng nể anh rồi đấy. Quá siêu. Chuyện, Văn đại sư đã nói thì làm sao mà sai được. Bản lĩnh của đại sư thì khỏi phải bàn đi, chỉ có chuẩn trở lên thôi. Cứ thế, mỗi người góp một câu thôi đã nhanh chóng thành cái chợ vỡ. Phải vất vả lắm, Văn Trạch Tài mới thoát khỏi đám đông. Đầu tiên anh định rẽ vào Lý ra, xem Lý Đại Thuận thế nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi vậy. Không phải anh giận dỗi gì, mà là hiện tại chuyện cũng đã xảy ra. Nếu anh qua đó chỉ e rằng khiến đôi bên cùng khó xử. Sau khi suy xét cặn kẽ, Văn Trạch Tài liền quay xe, đi thẳng về nhà mình. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên Điền Tú Phương cũng đã biết. Vừa vắt khăn cho chồng lau mặt, cô vừa nói. Em chưa sang thăm, nhưng thấy mọi người bảo tình hình cậu ấy ổn rồi. Người ngợm không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi ổn định lại tinh thần là được. Văn Trạch Tài gật gù. Qua đợt này cậu ấy còn một đại đạn nữa. Cũng may lần này chỉ là qua loa nhẹ nhàng. Bằng không đúng là họa vô đơn chí. Đại nạn. Theo phản xạ tự nhiên, Điền Tú Phương giật bắn mình. Thanh âm cũng theo đó mà cao vút lên. Thì cũng phải thôi. Đang yên đang lành mà nghe thấy tai họa với đại nạn, ai chả hết hồn hết vía. Đứng một lát, nhớ tới việc chủ thím Lý vẫn luôn ưu ái chiếu cố gia đình mình, cô liền ngập ngừng đề đạt. Hay là nhắc nhở nhà họ một câu anh nhỉ? Văn Trạch Tài kéo vợ vào nhà, bình tĩnh pha ấm trà rồi khẽ cười. Em yên tâm, nó sẽ sang tìm anh sớm thôi. Mà nếu nó ngại thì thế nào chủ Lý cũng sang. Quả nhiên, đúng như Văn Trạch Tài dự đoán, buổi tối cơm nước vừa xong xuôi thì Lý Thôn Y gõ cửa. Ông xấu hổ cười cười. Cái thằng danh ấy bảo là không có mặt mũi gặp anh Văn nên không dám sang. Thôi thì hôm nay cũng xem như một bài học cho nó, để sau này nó biết thế nào là cãi thầy núi đè. Chú nghĩ sau này nó không dám nữa đâu. Văn Trạch Tài lịch sự rót mời chú một ly trà xanh đượm rồi thong thả nói. Chú Lý à, hai gia đình chúng ta là hàng xóm láng giềng thân thiết, chú đừng câu nệ như vậy. Lát về chú bảo Đại Thuận khi nào khỏe cứ sang cháu ngồi chơi. Với lại chú nhắc nhở cậu ấy trong vòng 2 năm tới phải đặc biệt cẩn trọng, bởi cậu ấy còn có một đại nạn rất lớn, kể cả chú thím cũng phải hết sức chú ý đấy. Nghe Văn Trạch Tài cảnh báo mà chống ngực Lý Thôn Y đập dồn dập, ông hốt hoảng cáo từ rồi 3 chân 4 cẳng chạy về báo tin cho vợ con. Và tất nhiên không chỉ một mình ông bà trên dưới Lý ra, tất cả đều sợ nhảy dựng. Bà Lý đỡ ông chồng đang thở hổn hển ngồi xuống ghế rồi cuống cuồng hỏi. Sao? Văn thanh niên trí thức giận nhà mình hả? Anh ấy giận cũng phải thôi, lỗi tại con, không nghe lời anh ấy mà. Lý Đại Thuận rầu rĩ lên tiếng. Đứng kế bên, Tiết Ly Ly cúi gầm mặt, lặng lẽ khóc sưng húp mắt. Hôm nay, lúc thấy chồng bị người ta khiêng về trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, cô sợ gần chết. Cũng may sau khi đưa vào bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ là sợ hãi quá độ nên mới ngất xỉu thôi. Thật ra nói đi cũng phải nói lại. Là một người được ăn học nhiều năm, thú thực cô không tin vào mấy thứ bói toán mê tín dị đoan thiếu cơ sở khoa học. Mặc kệ Lý Đại Thuận hết thảy lần này tới lần khác tầng bốc Văn Trạch Tài lên tận mây xanh, cô vẫn một mực cho rằng chẳng qua anh ta gặp may, chó ngáp phải rồi mà thôi. Hơn nữa, lần này chính Văn Trạch Tài đã khẳng định không gặp huyết quang tai ương thì còn sợ cái gì nữa. Thế nên cô mới thúc ép chồng bằng mọi giá phải nắm được cơ hội có 1-2 này. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, ngàn vạn lần cô không thể ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Tuy không đổ máu thật, nhưng cũng khiến cả gia đình nháo nhào, hồn bay phách tán. Tiết Ly Ly cắn chặt môi, do dự mãi mới Lý Nhí nói được đôi câu. Là em sai, là em cứ một mực bắt anh phải đi. Nếu em không bắt ép anh thì sẽ không xảy ra cớ sự này, và nhà ta cũng không đắc tội Văn Đại Sư. Không. Ông Lý xua tay, mệt mỏi uống 2 ngụm nước ổn định lại hơi thở rồi mới tiếp tục nói. Văn Đại Sư không giận, cậu ấy còn bảo nếu Đại Thuận rảnh thì thường xuyên sang bên ấy chơi cho vui. Chẳng qua cậu ấy có lòng tốt nhắc nhở nhà ta phải đặc biệt chú ý, kẻo tai họa ập xuống là chết dở đấy. Không may mắn thoát thân nhẹ nhàng như đợt này đâu. Đại nạn kể ra cũng có 7 kiểu. Thế nhưng gặp tiểu nhân quấy phá, thậm chí tù tội cũng không sợ bằng mất mạng. Vì trên đời này không có gì chân quý hơn mạng người. Còn người là còn của, còn thở là còn gỡ. Chứ chết là hết, hết sạch, chẳng còn gì nữa cả. Sau sự việc lần này, thanh danh của Văn Trạch Tài nhảy vọt một bước lên mây. Song vẫn có không ít người chùn chân trước cái giá mà anh đã để ra. Thì cũng phải thôi, những 10 đồng một quẻ cơ mà, chứ nào phải ít ỏi gì đâu. Nhưng được cái cách nhìn nhận và thái độ của mọi người đối với anh đã thay đổi hoàn toàn. Điều đó thể hiện rõ nhất qua cách xưng hô. Hiện giờ trong thôn không còn ai kêu anh là thằng du thủ du thực nọ kia nữa rồi. Mà thay vào đó là Văn thanh niên trí thức, Văn đại sư, hoặc thậm chí có người còn gọi hẳn 2 tiếng sư phụ đầy kính trọng. Tỷ như hôm nay, sau giờ cơm chiều, đồng thời cũng là giờ làm việc của Văn Trạch Tài. Có một bà thím tìm tới tận cửa, nói mà gần như van nài. Sư phụ à, nhờ thầy tính giúp xem bát tự của con gái tôi và cậu hai Khâu Gia có hợp nhau không? Văn Trạch Tài thẳng thắn có sao nói vậy? Không hợp. Hai người này đều mệnh hỏa, mà hỏa đụng hỏa thì chỉ có cháy rụi thôi. Nếu cưới nhau về có khi chưa đầy 3721 ngày đã đánh nhau sứt đầu mẻ chán đấy chứ. Cặp này cứ cố cưỡng cầu sẽ không đi đến đâu đâu. Kết quả đôi bên sẽ bất hòa, dằn vặt và oán hận nhau cả đời thôi. Nghe thầy bói phán như vậy, hiển nhiên bà thím càng cảm thấy buồn. Lúc đến thì hồ hởi, mong chờ đến cuối cùng lại nhận kết quả như vậy. Thử hỏi ai vui cho nổi. Tiễn vị khách mặt mũi bí dị ra về, Văn Trạch Tài đóng cổng chính lại. Ngụ ý hôm nay đã hết giờ, không nhận thêm khách nữa. Đợi chồng quay vào, Điền Tú Phương vừa bận rộn thu dọn tập sách cho con gái, vừa buồn cười, nói. Cậu hai nhà họ Khâu đang làm việc tại cung tiêu xã. Em nghe đồn thím ấy vừa lòng người con rể tương lai này lắm. Hôm nay nghe anh nói vậy không biết thím ấy có làm theo không nữa. Làm theo hay không là quyết định của thím ấy. Nhưng anh thấy có thể bỏ ra 10 đồng chỉ để tính bát tự, chứng tỏ không phải hạng người vì tiền mà bất chấp hạnh phúc của con gái. Văn Trạch Tài nhún nhún vai rồi thản nhiên ngồi xuống bàn, bày sách vở tài liệu ra chuẩn bị ôn tập. Và đúng như Văn Trạch Tài dự đoán, không lâu sau Khâu Gia rầm rộ tổ chức hôn lễ. Thế nhưng người cậu hai nhà đó cưới là một cô nương thôn bên, chứ không phải là con gái của thím đã tới xem bói. Tất nhiên đó là chuyện trong tương lai. Thế nhưng đề cập ở đây là muốn nhấn mạnh một điều. Văn Trạch Tài đã nhìn đúng. Thím ấy thực sự là một người mẹ hết lòng vì con. Dù vinh hoa phú quý có lấp lánh nhường nào, cũng không thể sánh bằng hạnh phúc cả đời của con gái mình. Quay lại hiện thực, Điền Tú Phương vẫn đang tiếp tục trò chuyện cùng chồng. À, anh ơi, hôm nay cha bảo có một người họ hàng xa muốn gửi con gái tới nhà mình tá túc ít bữa. Nghe đâu cha con bé mất rồi, mà bà nội nó thì đang nhăm nhe gả con bé đi với mục đích hoán thân đổi vợ cho thằng con trai út. Cực chẳng đã nên mẹ con bé mới gửi sang nhà mình lánh nạn tạm thời. Giúp người là chuyện tốt, nhưng khả năng cao sẽ bị vướng ở chỗ Ngô Mai. Nghĩ tới đây, Văn Trạch Tài không khỏi lắc đầu thở dài. Mong rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Văn Trạch Tài. Vài hôm sau, Ngô Mai hớt hải chạy sang đặt vấn đề, hỏi xem liệu có thể gửi cô bé đó ở đây không. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười, từ chối thẳng thừng. Chị cả, nhà chúng em chỉ có 2 gian bé tin hin. Ngay cả phòng của Hiểu Hiểu cũng là miễn cưỡng ngăn ra bằng một tấm vách mà thôi. Chị nói xem, nếu thêm một người nữa thì ngủ vào đâu? Ngô Mai thoáng đánh mắt kiểm chứng, công nhận là chật thật. Tuy nhiên cô không thể để một cô gái trẻ tuổi vào nhà được. Bình thường thì không sao, chứ hiện giờ cô đang bụng mang dạ chửa, xấu xí thế này. Nếu có thêm một cô nương trẻ trung xinh đẹp đứng kế bên, cũng chẳng phải là sẽ càng đối lập hay sao? Không được, nhất quyết không được. Nhìn thấu suy nghĩ của chị dâu, Điền Tú Phương bất đắc dĩ cực kỳ. Chị, em nói nghe nè, con bé là em họ, họ là họ hàng thân thích đấy. Chị đừng nghĩ linh tinh nữa có được không? Ừ nhỉ, Ngô Mai bàng hoàng thức tỉnh. Trời ơi điên rồi, mình nghĩ đi đâu thế này? Chị ảo não việc viện đại một lý do để lấy cớ chuồn, chứ cứ đứng đây chắc quê chết mất. Nhìn theo bóng lưng bà bầu nặng nề luống cuống rời đi, Điền Tú Phương không khỏi chép miệng thở dài. Chị cả cũng thật là, em chẳng biết nói sao với chị ấy nữa. Văn Trạch Tài cười cười. Từ sau vụ việc lần trước, anh cả tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt hẳn, đâm ra chị ấy càng lo được lo mất. Thế nên vừa nghe tin có cô gái trẻ sắp chuyển vào ở, chị ấy lập tức bật chế độ phòng ngự mà không kịp bình tâm suy xét đúng sai, phải trái. Ba ngày sau, cô cháu họ đã tới được đội sản xuất Lợi Hòa. Cô bé tên là Tô Lan Lan, dáng người vừa phải, không cao không thấp, nước da ngăm đen, ước chừng 15-16 tuổi. Nó khá kiệm lời, nhưng khi làm việc lại cực kỳ nhanh nhẹn, tháo vát. Bên cạnh đó, nó cũng là đứa rất tình ý và tế nhị. Bởi vì nhận ra sự phỏng bị trong mắt Ngô Mai, nên cả ngày Tô Lan Lan chỉ đi theo bà Điền. Bà sai gì thì làm nấy, hạn chế tối đa tiếp xúc với cánh đàn ông trong nhà. Ngay cả ông Điền cũng hiếm khi nhìn thấy mặt nó, chứ đừng nói tới Điền Kiến Quốc. Có thể thấy, Tô Lan Lan là một đứa bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã biết suy nghĩ và rất có chừng mực. Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt, sinh nhật Điền Tú Phương. Vì muốn tạo bất ngờ cho vợ, nên ngay từ đầu giờ sáng, Văn Trạch Tài đã chủ động xin nghỉ nửa ngày. Tất nhiên quản lý Vương vui vẻ đồng ý ngay. Giữa trưa, sau khi gấp rút hoàn thành hết những công việc cần làm, Văn Trạch Tài ham hở đạp xe ra chợ. Anh hào hứng mua quá trời đồ, túi to túi nhỏ treo lủng lẳng hai bên ghi đông. Từng này chiến lợi phẩm cũng hòm hòm rồi đấy, về tổ chức tiệc bất ngờ cho bà xã thôi. Văn Trạch Tài mỉm cười, cong chân lấy đà, nhấn pedal. Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa. Thế nhưng lúc đi ngang qua rừng trúc nhỏ ở đầu thôn, anh loáng thoáng nghe thấy có hai người đang cãi nhau rất kịch liệt. Ồ, đây chẳng phải là tiếng của Đỗ Lập An và Lý Vũ Tình hay sao? Chợt nhớ tới mấy hôm trước, bà xã bảo dạo này đồng chí Lý lạ lắm, tâm trạng có vẻ hơi bất ổn. Ngẫm nghĩ một lát, Văn Trạch Tài quyết định tiến lại gần, núp vào góc khuất, yên lặng lắng nghe. Lý Vũ Tình bức xúc nói. Rốt cuộc anh còn muốn bức ép tôi đến bao giờ nữa? Những gì cho được tôi đã cho anh cả rồi, sao anh không buông tha cho tôi đi? Đỗ Lập Am âm trầm, cất giọng. Tôi bức ép cô lúc nào? Là tại cô vi phạm thỏa thuận trước. Rõ ràng tôi bảo cô nhường vị trí giáo viên cho Tú Cầm, thế quái nào cô lại đưa cho Vu Quảng Bình hả? Cô nói đi. Tú Cầm. Văn Trạch Tài gãi gãi cằm lục lọi ký ức. Ai nhỉ? À nhớ rồi. Nam Tú Cầm, nữ thanh niên trí thức nhỏ tuổi nhất trong đội sản xuất. Lý Vũ Tình mệt mỏi giải thích. Nhưng cô ấy không cần thì tôi làm sao được? Giờ anh lại quay ra trách ngược tôi. Đỗ Lập An hành họ hằn học chỉ trích. Nếu cô thành tâm tặng thì mọi chuyện đã khác. Lý Vũ Tình, tôi nói cho cô biết, nếu cô không thu xếp đủ cho tôi 200 đồng thì đừng trách tôi đi tố giác cô và Củng Dương. Dám lén lút dắt tay nhau vào rừng làm trò bậy bạ à? Để tôi chống mắt lên xem với cái tội danh ấy, các người sẽ thi đại học bằng cách nào? Nghe đến đây, Văn Trạch Tài đã phần nào mường tượng ra toàn bộ câu chuyện. Anh không nán lại lâu mà mau chóng đạp xe về nhà. Trên đường, anh cố tình tìm một cậu nhóc thông minh, lanh lợi, nhưng kín mồm kín miệng để đi báo tin cho Củng Dương. Ở rừng trúc đầu thôn, thanh niên trí thức Lý đang cãi nhau với thanh niên trí thức Đỗ. Họ nói đến vấn đề tố giác và thi đại học. Mặc dù chỉ vài từ đơn giản không đầu không cuối này, nhưng Củng Dương hiểu ý ngay. Anh lục tìm trong túi, lấy ra một đồng đưa cho cậu nhóc và không quên dặn đi dặn lại thằng bé nhất định không được mang chuyện này đi kể lung tung. Kế đến, anh đanh mặt quay ngược về ký túc xá chuẩn bị vài thứ. Về phần Văn Trạch Tài, anh chỉ niệm tình báo tin giúp vậy thôi, còn xử trí như thế nào tất nhiên không liên quan gì tới anh. Giờ anh phải khẩn trương về nhà, chứ không thôi lỡ dở mất. Cũng may lúc này Điền Tú Phương vẫn đang bận rộn ngoài đồng. Hiểu Hiểu thì đang đi học, nên Văn Trạch Tài tha hồ một mình một cõi, tung hoành ngang dọc. Hôm nay anh chơi lớn, mua hẳn một ký thịt ba chỉ, không những thế còn chọn được một cục xương ống to nhất sạp mới oách chứ. Chất đạm như thế là hòm hòm rồi, giờ cần thêm ít rau xanh cho mát ruột. Nghĩ là làm, Văn Trạch Tài xách cái rổ, đi thẳng ra mảnh vườn nho nhỏ phía sau nhà, hái mấy trái dưa leo. Kế đến, anh rửa sạch xương ống, chặt nhỏ rồi bỏ vào nồi hầm. Còn thịt ba chỉ thì khéo léo lóc hết ra, sau đó mang đi ướp muối. Cứ thế, anh chồng hiếm khi xuống bếp, nay được bữa lùi húi cặm cụi quên cả thời gian. Đấy, Chẳng qua anh không có dịp trổ tài thôi, chứ tay nghề cũng ra trò lắm đó. Bằng chứng là hương thơm ngào ngạt, lan tỏa khắp nơi, dụ tới không ít trẻ con bu đen bu đỏ ngoài cổng kia kìa. Thành ra lúc Điền Tú Phương và Hiểu Hiểu về tới đầu ngõ không khỏi giật mình bất ngờ. Chẳng hiểu có chuyện gì mà tự dưng lắm trẻ con tụ tập trước cửa nhà mình thế kia. Cô vội lôi tuột con gái vào trong sân. Còn chưa kịp nói câu gì thì một cỗ mùi hương thơm nức xộc thẳng vào mũi. Tiếp theo đó là anh chồng mồ hôi mồ kê nhễ nhại bước ra. Trên tay anh cẩn thận bưng tô canh đang bốc khói nghi ngút. Nhìn thấy vợ và con gái, anh tươi cười hớn hở. Hai mẹ con về rồi đấy hả? Mau rửa tay rồi vào ăn cơm cho nóng. Hiểu Hiểu hấp tấp xà tới bàn ăn. Hai mắt cô bé sáng lấp lánh, nuốt nuốt nước miếng ẩn ực. Cha ơi, nhiều món ngon quá. Văn Trạch Tài bế bổng con gái lên, cù lét trọng kẹo nhóc con ham ăn. Con mèo con ham ăn này, hôm nay là sinh nhật mẹ con, tất nhiên phải đặc biệt hơn mọi ngày rồi. Mau đi múc nước rửa tay sạch sẽ đi, nếu không con run sẽ chui vào bụng con đó. Hiểu Hiểu cười như nắc nẻ, ba chân bốn cẳng chạy vụt ra sân rửa mặt mũi chân tay. Đứng một bên yên lặng quan sát nãy giờ, hai mắt Điền Tú Phương đã đỏ hoe vì cảm động. Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng thấy ông chồng nhà nào chiều vợ như này. Song với đặc tính cố hữu của một bà nội trợ đảm đang, Điền Tú Phương không thể không quan tâm tới vấn đề chi phí. Cô cắn môi, do dự hỏi. Chỗ này hết bao nhiêu tiền hả anh? Nhìn ra hai chữ sót tiền to đùng trên trán vợ, Văn Trạch Tài không khỏi bật cười. Anh thản nhiên nói. Em cho bao nhiêu, anh tiêu hết bấy nhiêu. Bây giờ tới phiên Điền Tú Phương kinh ngạc, suýt chút ngã ngồi xuống ghế. Cái gì? Từng này hết những 10 đồng cơ á? Chả là tối qua trước khi đi ngủ, anh nhà nịnh nọt xin vợ 10 đồng. Vốn dĩ cô cứ tưởng anh cần dùng vào việc hệ trọng, không ngờ lại đặc biệt chuẩn bị quà cho mình. Hơn nữa đã lâu rồi cô không lên trấn, nên quả thực chẳng biết giá cả thị trường hiện tại thế nào. Nghe chồng nói vậy cô cứ tưởng giá thành tăng đột biến, thế nên mới có biểu hiện thái quá như thế. Biết là vợ hiểu lầm, nhưng Văn Trạch Tài không vội giải thích ngay. Anh tủm tỉm cười kéo vợ ngồi xuống ghế. Em cứ ăn cơm trước đi, ăn xong anh sẽ nói cho nghe. Chưa đầy một phút sau, Hiểu Hiểu lao trở lại nhà như một cơn gió. Bé con gấp gáp ngồi vào bàn, hào hứng thưởng thức các món do chính tay cha làm. Phải nói rằng đã lâu lắm rồi, cả nhà mới có được một bữa no nê ê hề như vậy. Không chỉ Hiểu Hiểu mà ngay cả Văn Trạch Tài lẫn Điền Tú Phương đều cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Cơm nước xong xuôi, Văn Trạch Tài bảo vợ vào phòng lấy quần áo đi tắm rửa, còn bát đũa cứ để đó cho anh xử lý. Điền Tú Phương mỉm cười dịu dàng, nhìn theo bóng lưng hai cha con một lớn một nhỏ ríu rít phân chia công việc cho nhau. Được rồi, hôm nay là ngày đặc biệt, cho phép mình nghỉ xả hơi một bữa vậy. Cô nhàn nhã đứng dậy, đi vào phòng tính lấy quần áo thì bất ngờ thay. Đập vào mắt cô là một đôi dép xăng đan mới tinh đặt ngay ngắn trên đầu tủ. Ủa, đây chẳng phải đôi dép mình đã thử hôm cả nhà lên huyện thành chơi hay sao? Mặc dù cô thích vô cùng, thế nhưng giá của nó đắt quá, lẫn 3,5 đồng, những 3,5 đồng. Hơn nữa lúc bấy giờ thời tiết vẫn còn lạnh, không thích hợp xỏ dép xăng đan. Vậy nên mặc kệ chồng nói như nào, cô cũng nhất quyết không chịu mua. Chỉ là không ngờ lâu như vậy rồi mà anh ấy vẫn nhớ, lại còn âm thầm mua về tặng mình nữa chứ. Điền Tú Phương đứng được tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào đôi dép. Cảm xúc vỡ òa, những giọt nước mắt hạnh phúc thi nhau chảy xuống bỏng rát hai gò má. Ngay lúc này đây, trái tim cô đang chảy tràn một niềm hạnh phúc vô bờ bến, niềm hạnh phúc mà cô đã ao ước từ lâu và khó khăn lắm mới có thể chạm tới. Ngoài sân, Hiểu Hiểu lẽo đẽo đi theo cha không rời nửa bước. Cái miệng nhỏ xíu liên thoáng nói không ngừng. Cha ơi! Cha à! Văn Trạch Tài úp bát vào sổ, lau khô tay rồi ngồi xuống, ôm con gái vào lòng nhẹ giọng hỏi. Ơi! Con muốn hỏi gì? Hiểu Hiểu chớp chớp hai hàng mi cong vút. Sao hôm nay nhà mình ăn thịt mà không mời ông bà ngoại hả cha? Trong tiềm thức của bé con, mỗi lần nhà có đồ ăn ngon là thế nào cha mẹ cũng mời ông bà ngoại, hai bác và các anh. nhưng hôm nay lại không thế nên bé con mới thắc mắc hỏi. Văn Trạch Tài mỉm cười, kiên nhẫn giải thích. Vì mẹ con vẫn chưa tới tuổi chúc thọ, cho nên không thích hợp mời mọi người tới chúc mừng. Đợi khi nào mẹ bằng tuổi bà Lý, cha con mình sẽ tổ chức cho mẹ một buổi lễ thật hoành tráng, rồi mời tất cả mọi người tới chúc thọ cho mẹ nhé. Bà Lý ở đây chính là Thím Lý, vợ của Lý Thôn Y. Vì để con gái dễ hình dung nên Văn Trạch Tài phải lấy ví dụ cụ thể ra như vậy. Tuy nhiên Hiểu Hiểu cũng không hiểu cho lắm. Bé con mơ hồ gật gật đầu. Dạ vâng. Thế cha ơi, còn sinh nhật của Hiểu Hiểu với của cha thì sao? Tới lúc ấy có được ăn nhiều thịt như hôm nay không? Văn Trạch Tài bật cười, khẳng định chắc nịch. Có chứ. Chỉ cần cha con mình ngoan ngoãn thì nhất định mẹ sẽ mua thật nhiều thịt cho chúng ta ăn. Hiểu Hiểu lập tức mím môi tỏ vẻ quyết tâm. Con hiểu rồi. Con nhất định sẽ vâng lời. Cha cũng phải ngoan, đừng nghịch ngợm gì nhé. Lời nói trẻ con ngây thơ chất phát khiến Văn Trạch Tài không nhịn được phải phá lên cười ha hả. Cùng lúc này, trong thôn bắt đầu râm ran bùng lên một tin tức chấn động. Bà nghe thấy gì chưa? Có người bắt gặp thanh niên trí thức cùng thanh niên trí thức Lý lén lút dắt nhau vào rừng đấy. Nghe rồi. Tôi còn nghe trước cả bà ấy chứ. Hey, màng tiếng có ăn có học mà không biết xấu hổ gì cả. Ai lại làm trò đồi bại như thế bao giờ? Công nhận, lần trước là cái cậu Triệu, lần này thì tới cậu Củng và cô Lý. Dào ôi, bảo điều thanh niên trí thức xuống nông thôn để giúp dân, ai dè chẳng giúp được mấy mà chỉ toàn gây chuyện thôi, làm xấu mặt cả đội sản xuất chúng ta. Có lẽ không vòi được lợi lộc từ chỗ Lý Vũ Tình, thế nên Đỗ Lập An đã cố tình thả ra tin tức, nhằm hạ bệ danh dự cũng như uy tín của Lý Vũ Tình và Củng Dương. Xế chiều, Điền Tú Phương cùng Văn Trạch Tài bế con sang nhà ngoại ăn cơm. Vừa hay đi tới cổng điền ra thì bắt gặp Lý Vũ Tình cùng Củng Dương sóng bước ra tới. Nhìn qua thì không đoán được hai người họ rốt cuộc là đang vui hay đang buồn nữa. Hai vợ chồng còn chưa kịp quay sang hỏi nhau thì đã nghe thấy tiếng ông Điền sang sảng vang lên. Tới rồi đấy à? Mau vào đi, còn đứng đực ra đó làm gì? Điền Tú Phương thả Hiểu Hiểu xuống sân chơi với Đại Béo và Nhị Béo. Sau đó cô mới tiến vào phòng khách, tò mò hỏi. Cha, vừa rồi hai người họ tới nhà mình có việc gì thế? Ông Điền thành thạo cuốn thuốc lá sợi, châm lửa, rít một hơi rồi đáp. Thì là vì mấy lời đồn thổi lan truyền suốt từ qua đến nay đấy. Dừng một nhịp, ông gõ nhẹ tàn thuốc rồi mới tiếp tục. Trạng vạng chiều nay lại phải mở cuộc họp toàn thôn, đem sự tình giải thích rõ ràng để tránh mọi chuyện bị đẩy đi quá xa. Ngồi kế bên, bà Điền mau mồm mau miệng thông báo tin mật. Chắc hai đứa còn chưa biết đúng không? Thanh niên trí thức Lý và thanh niên trí thức Củng là vợ chồng đấy. Không rõ chúng nó kết hôn lúc nào, nhưng lãnh giấy chứng hôn rồi. Vừa rồi họ bảo vì không muốn gây phiền toái cho thôn, thế nên mới giấu kín, không mang chuyện này ra nói. Ôi trời, đúng là người có ăn có học, cứ lo cái nọ sợ cái kia, nên mới gây ra lắm chuyện bi hài. Nói tới đây, biết đã lỡ lời. Bà Điền xấu hổ thoáng nhìn qua chàng rể nhà mình, rồi vội vã trốn xuống bếp. Thấy vậy, Tô Lan Lan và Điền Tú Phương cũng đi theo hỗ trợ cơm nước. Ngồi trên phòng khách, Văn Trạch Tài lễ phép rót trà rồi hỏi kỹ thêm. Chuyện này là thật hả cha? Nếu vậy thì cũng nhanh quá đi. Rõ ràng cả hai người họ đều không phải dân bản địa. Muốn đăng ký kết hôn buộc phải nhờ người thân gửi giấy tờ xuống đây thì mới có thể hoàn tất thủ tục đăng ký. Từng đấy công đoạn, ít nhất cũng mất cả tháng trời. Sao có thể nói có là có ngay được? Kỳ lạ ghê. Ông Điền gật gù. Là thật. Vừa rồi cha cũng đã xem giấy hôn thú, không phải giả mạo. Nghe tới đây, Văn Trạch Tài thoáng nhíu mày. Hiện tại giấy chứng nhận kết hôn không ghi rõ thời gian đăng ký, chỉ viết thông tin cá nhân của hai vợ chồng thôi. Liệu rằng... Trời sầm tối. Theo đúng kế hoạch đã định, Điền đội trưởng mở họp. Đầu tiên, ông minh oan cho Lý Vũ Tình và Củng Dương. Sau đó, ông nghiêm khắc cảnh cáo những kẻ thích gây chuyện thị phi, chuyên đem việc riêng của người khác ra mua vui. Nếu chẳng may dẫn tới hệ lụy gì, phải hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm. Tiếc rằng những lời răn đe này chỉ hữu dụng với dân làng, chỉ riêng Đỗ Lập An thì không. Hắn hằn học tiến tới trước mặt Lý Vũ Tình, muốn ép cô phải lôi giấy chứng nhận kết hôn ra cho toàn thể mọi người đồng kiểm chứng. Mấy ngày nay liên tiếp bị Đỗ Lập An áp bức tinh thần, sức chịu đựng của Lý Vũ Tình đã thực sự tới giới hạn rồi. Cả người cô run rẩy vì phẫn nộ, cô chỉ thẳng vào mắt hắn, tính hỏi xem rốt cuộc hắn muốn cái gì, thì Củng Dương đã lập tức lao tới, nhanh như cắt thụi cho Đỗ Lập An một quyền. Đỗ Lập An mất thăng bằng ngã rúi rụi xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Củng Dương bước đến, chỉ thẳng vào mũi Đỗ Lập An, gằn giọng đe dọa. Cô ấy là vợ tao, nếu mày còn dám ăn hiếp cô ấy thì đừng trách tao. Vừa đau vừa nhục, Đỗ Lập An như con thú điên, bật dậy điên cuồng đánh trả. Trong tích tắc, hai người họ lao vào nhau đánh đấm túi bụi. Điền Tú Phương hoảng hốt, vội ấm Hiểu Hiểu tránh ra chỗ khác. Còn Văn Trạch Tài cùng mấy người đàn ông to khỏe nhanh chóng nhảy vào can ngăn. Nhìn cảnh tượng nháo loạn mất trật tự, ông Điền giận sôi máu. Ông gầm lên đầy giận dữ. Mau dừng tay lại cho tôi! Có nghe thấy gì không? Hai anh kia, mau dừng tay lại! Chật vật một lúc sau, mọi người mới tách được Đỗ Lập An và Củng Dương ra. Hết chuyện, dân làng giải tán, ai về nhà đó, nhưng hai nhân vật chính vẫn phải đứng lại nghe Điền đội trưởng khiển trách. Cuối cùng, Đỗ Lập An mất vị trí giáo viên, buộc phải nhường lại cho một nam thanh niên trí thức khác. Quyết định này của ông đội trưởng sáng suốt vô cùng. Thử hỏi một thầy giáo hễ có chút chuyện là dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, thì làm sao có thể dạy dỗ được học trò. Tuy nhiên Đỗ Lập An lại bất mãn cực kỳ. Hắn nghiến răng nghiến lợi uất hận. Đúng là trộm gà không được còn mất luôn nắm thóc. Mẹ kiếp. Mắt thấy chỉ còn ít bữa nữa là tới kỳ thi tuyển đại học. Vậy nên quản lý Vương ngỏ ý muốn cho Văn Trạch Tài nghỉ phép để có thời gian ở nhà tập trung ôn tập. Gần đây tiệm sách cũng không có việc gì. Hơn nữa thời tiết ngày một nắng nóng, đi đi lại lại rất vất vả. Tôi thấy hay là cậu cứ ở nhà ôn luyện thì hơn. Văn Trạch Tài thoáng nhíu mày. Hiện tại, số lượng người tới hiệu sách ngày một đông. Không tra tư liệu thì cũng coi như tìm một chỗ yên tĩnh học bài. Căn bản một người không thể nào lo liệu nổi. Sao tự nhiên quản lý Vương lại nói vậy nhỉ? Suy đoán không ra, Văn Trạch Tài bèn hỏi thẳng. Anh Vương, tâm ý của anh tôi xin nhận. Thế nhưng một mình anh liệu có xoay sở nổi không? Thực ra anh cũng ôn tập gần xong hết rồi. Hơn nữa anh khá tự tin với lượng kiến thức mình đã thu nạp vào. Thế nên vẫn có thể duy trì lịch sinh hoạt như hiện tại, không nhất thiết phải nghỉ làm. Xong, quản lý Vương vẫn một mực kiên trì. Có phải cậu lo lắng vấn đề lương bổng không? Yên tâm đi, tháng này tôi sẽ tính đủ cho cậu. Thấy lạ, Văn Trạch Tài liền dò hỏi. Quản lý à, có phải anh đã tìm được nhân viên mới không? Tức khắc, quản lý Vương thoáng luống cuống mất tự nhiên. Anh cẩn thận đánh mắt nhìn xung quanh rồi mới thì thầm nói nhỏ. À, cũng không tính là nhân viên. Chẳng qua chỉ tới giúp mấy việc tạp vụ lặt vặt thôi. Là một cô gái. Cô gái? À, hiểu rồi. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười. Có người giúp đỡ anh thì tôi yên tâm rồi. Trong lúc hai anh em đang chuyện trò rôm rả, thì người đưa thư lại tới. Và hệt như lần trước, địa chỉ người gửi vẫn là Sương Bình. Buổi tối, Điền Tú Phương ngồi trên giường, lật qua lật lại phong thư chồng mới mang về, không khỏi nhíu mày nghi hoặc. Lạ lùng ghê. Rõ ràng anh không hề hồi âm như trước. Rõ ràng anh không hề hồi âm thư trước. Sao nay lại có thư đáp trả là như nào nhỉ? Đúng thế. Văn Trạch Tài vừa tắm gội xong. Anh tùy ý dùng tay gạt bớt nước trên tóc rồi ngồi xuống bên cạnh vợ. Hơn nữa đọc nội dung bức thư thì có vẻ có người đã thay anh hồi đáp thư cho cô ta rồi. Trong thư, Tống Thúy Thúy viết, nếu Văn Trạch Tài muốn thi vào trường đại học Liêu Thành, thì cô ta sẽ nỗ lực ôn tập để cả hai có thể học được chung một trường. Kết thư, cô ấy còn hẹn anh sau khi trở về thành phố, hai đứa sẽ đến gặp cha mẹ hai bên thưa chuyện. Tới đây, Văn Trạch Tài gần như khẳng định 100%. Chắc chắn có kẻ đã mạo danh anh. Điền Tú Phương hoảng hốt. Hả? Gì cơ? Văn Trạch Tài giải thích. Lúc hay tin chúng mình kết hôn, cha mẹ anh đã đưa ra uy hiếp, nếu anh không nghe lời, cứ nhất quyết cưới em, thì họ sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Và tất nhiên họ không hù dọa mà đã làm thật. Sau đó hai đứa em anh đã gửi trả giấy tờ tùy thân cho anh. Vậy nên anh có thể khẳng định một điều chắc chắn, có kẻ giả mạo, bởi vì hắn không biết chuyện cắt đứt quan hệ nên mới hẹn Tống Thúy Thúy sau khi về thành sẽ dắt cô ta tới gặp cha mẹ. Tuy nhiên, Điền Tú Phương lại đang quan tâm đến vấn đề khác. Đáy mắt cô lóe lên tia phức tạp nồng đậm. Đoạn tuyệt quan hệ. Nhận thấy điều này, Văn Trạch Tài liền vươn tay, kéo cô vào lòng an ủi. Em không cần suy nghĩ nhiều, chuyện đó qua rồi. Trước mắt chúng ta tập trung xử lý chuyện này đã. Ở thời đại này, khâu bảo mật thư tín vẫn còn khá lỏng lẻo nên rất dễ mạo danh. Chỉ cần viết tên tuổi, địa chỉ, dán tem, đóng phí, thế là xong. Thậm chí có không ít người nhờ người khác đi gửi thay mà không cần bất cứ giấy tờ chứng minh nào. Nghĩ một lát, Văn Trạch Tài nói tiếp. Nếu anh đoán không lầm thì rất có thể kẻ giả mạo mượn cớ anh bận, ủy quyền cho hắn đi gửi thư giúp. Khó trách, lần nào bưu tá cũng nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Giờ thì anh đã hiểu rồi. Chắc anh ta tò mò vì sao rõ ràng anh làm việc trên trấn mà không trực tiếp đi gửi cho tiện, lại phải nhờ người khác, còn mình thì rảnh rang ngồi một chỗ chờ nhận thư. Điền Tú Phương càng nghe càng khó hiểu. Cô nhòi người mở ngăn kéo, rút lấy phong thư đầu tiên, xếp chồng hai bì thư lên nhau. Cô mạnh dạn phỏng đoán. Vậy có thể hiểu rằng kẻ mạo danh đã giả danh anh và gửi cho Tống Thúy Thúy ít nhất hai bức thư. Bằng không, Tống Thúy Thúy sẽ không vô duyên vô cớ liên tiếp gửi về đây hai lá thư hồi đáp. Tới đây, Điền Tú Phương bất chợt khựng lại vì có một điều cô không thể tự lý giải được. Nhưng làm vậy thì hắn có lợi ích gì đâu? Rốt cuộc mục đích của tên này là gì nhỉ? Không những vậy lại còn tốn tiền nữa chứ. Chính hắn bỏ tiền mua tem mà. Văn Trạch Tài quăng đại hai phong thư lên bàn, nở một nụ cười rét lạnh. Tất nhiên, hắn chẳng cần lợi lộc gì ở đây, vì cái mà hắn muốn chính là ly gián tình cảm vợ chồng chúng ta. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.